chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trời còn không có tảng sáng, Tử Điệp đã bị tiếng đập cửa của Lạc Hàn đánh thức. Mặc áo khoác còn chút buồn ngủ đi mở cửa. Lạc Hàn nhìn thấy Tử Điệp thật là giật mình không nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng Tử Điệp còn không có tỉnh ngủ, Lạc Hàn liền nhanh chóng đem cửa đóng lại. Tử Điệp phong tình như vậy Lạc Hàn cũng không nghĩ để cho người khác nhìn thấy. Thấy Tử Điệp lấy quần áo mà bắt đầu mặc, Lạc Hàn nghĩ nha đầu kia thật đúng là không biết ngại. Bà đầu vội vàng chuyển tới một bên, Tử Điệp bị Lạc Hàn làm cho tức cười buồn ngủ nhất thời bị đều biến mất. Tử Điệp đơn giản rửa sạch một chút, mang theo cái bao tay cùng khẩu trang liền cùng Lạc Hàn đi ra. Khởi điểm không cần khởi sớm như vậy, nhưng Lạc Hàn có tin tức đám thương nhân kia có hành động. Xem ra là muốn lẩn trốn, Lạc Hàn không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Tối hôm qua thừa dịp Tử Điệp ngủ say, Lạc Hàn lặng lẽ thay y phục dạ hành đi lên trấn trên đột nhập vào tất cả các hộ thương nhân tìm kiếm một lần. Cho nên hiện tại Lạc Hàn thực dễ dàng đến một hiệu thuốc bắc lớn phía trước. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Tử Điệp nhìn thấy có người đang tiến tiến xuất xuất có vẻ phi thường vội vàng. Nhìn đến tình huống này, không đợi Lạc Hàn giải thích, Tử Điệp lập tức liền đoán được nhóm người này khẳng định thông đồng. Khẳng định cũng có được tin tức có người muốn trừng trị bọn họ. Thế này mới lựa chọn bất động thanh sắc lẫn trốn. Tử Điệp cảm thấy may mắn là Lạc Hàn đến gọi, nếu tới chậm một chút thì xem như không công. Tử Điệp nhỏ giọng hỏi Lạc Hàn hiện tại làm sao bây giờ. Lạc Hàn nói cho nàng trước không cần nóng nảy. Chờ bọn hắn đem hàng của Đông Tây Đô chuyển đến hết lên xe mới hiện thân. Nhân chứng vật chứng lấy được là chứng cứ tốt nhất. Nhìn thấy hàng hóa của Đông Tây Đô đều được chuyển lên xe, Lạc Hàn cùng Tử Điệp mới từ một góc sáng sủa đi ra. Người hiệu thuốc bắc nhìn thấy sớm như vậy còn có người đi ra cũng giật mình không nhỏ. Âm thầm lưu tâm, Lạc Hàn ổn trọng đi đến tiểu nhị trước mặt nói. Đây là muốn chuyển nhà sao? Trưởng quầy các ngươi ở đâu? Tiêu hắn đi ra nói có người tìm hắn có chút việc. Tiểu nhị là người thông minh. Vừa thấy người tới ăn mặc không giống người thường liền chạy nhanh đi về phía trưởng quầy báo cáo. Lạc Hàn dạo quanh xe ngựa một vòng lại một vòng. Thừa dịp người không chú ý lặng lẽ mở ra một góc hàng nhìn xung quanh liền thấy bên trong tất cả đều là dược liệu. Không đợi bao lâu trưởng quầy đã được tiểu nhị dẫn đến trước mặt Lạc Hàn. Trưởng quầy cẩn thận đánh giá Lạc Hàn, trong mắt hắn Lạc Hàn dáng vẻ đường đường không giận mà uy, đồng thời còn có một cỗ đạm bạc nói không nên lời. Hắn trực giác Lạc Hàn không phải cái nhân vật đơn giản. Như vậy sáng sớm đến gặp hắn, rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, nhưng là hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không biết là trêu chọc nhân vật lợi hại nào. Lại không biết chi tiết đối phương. Điều này làm cho lòng hắn không yên, vì thế có chút lấy lòng hỏi Lạc Hàn, không biết vị khách quan này sáng sớm tinh mơ tìm tại hạ có chuyện gì? Đông trưởng quầy phải không? Nghe nói ở trấn trên này hiệu thuốc của ngươi là lớn nhất. Hàng hóa đầy đủ hết, Lạc Hàn nhìn hàng hóa trên mã xa hỏi. Lớn nhất thì không dám, bất quá hiệu thuốc bắc của ta cái gì cũng có. Không biết ngài cần cái gì, Đông trưởng quầy tiến thêm một bước nịnh bợ nói. Nếu không biết rõ ràng thân phận người tới, Đông trưởng quầy không dám thể hiện quá. Ồ, thật ra ta có chút việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn chuyển nhà sao? Mọi thứ trên xe toàn bộ lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Ngươi cũng biết nơi này đang có ôn dịch. Ngươi lựa chọn rời đi không phải là không muốn ở đây chết cùng với mấy nhân mạng này sao? Ta nghĩ Đông trưởng quầy ngươi quả quyết sẽ không là người duy lợi, Lạc Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm trên xe hàng hóa nói. Này này, vị này khách quan, ngươi cũng biết chúng ta là thương nhân. Làm ra chút sinh ý cũng không phải dễ dàng, ngươi muốn chúng ta đem tất cả mọi thứ trên xe lưu lại không phải làm cho một nhà già trẻ chúng ta uống gió sao? Lại nói nơi này ôn dịch, số dược đó của chúng ta cũng không thể chữa khỏi bệnh dịch này, Đông trưởng quầy có điểm bị làm khó nói. Đông trưởng quầy biết vì sao sáng sớm ta tới nhà ngươi sao? Không ngại nói cho ngươi, nếu ngươi là ta, không có một chút căn cứ chính xác sẽ không tới tìm ngươi như vậy. Ngươi thừa dịp ôn dịch tai ương bốn phía nâng lên dược giới khiến rất nhiều người khổ mua không nổi dược mà trơ mắt nhìn người thân ở trước mặt. Mình chết đi, nếu ngươi một nhà nâng dược cao còn chưa tính, ngươi thế nhưng còn liên kết tất cả thương nhân cùng nhau nâng cao dược giới. Ngươi nói xem đây là nguyên nhân gì? Lạc Hàn lạnh lùng mang theo thản nhiên tươi cười ở khóe miệng còn có một tia lãnh khốc. Ngươi đừng vu oan, ngươi là loại người nào đến quản ta? Không ngại nói cho ngươi chính là ta muốn mọi người đem dược giới nâng cao. Ở thành đông này đại cữu tử, em rể, ta là người trong nha môn đông trưởng quầy chỉ cao khí ngang nói. Tử Điệp nhìn đông trưởng quầy kia phó sắc mặt đương trường đã nghĩ đi tấu một quyền giải hận. Nhưng là nàng biết có Lạc Hàn ở đây loại sự tình này không cần nàng ra mặt liền thoải mái giải quyết. Nhìn trưởng quầy không có ngửi được một tia nguy hiểm khóe miệng Tử Điệp hơi hơi nhếch lên bởi vì nàng biết người này kết cục cũng không hay ho gì. Không nói đại cữu tử chức vị ra sao, một khi nói đã nói lời kia vốn không có đường sống để sửa đổi. Lúc này Lạc Hàn đi đến bên người Tử Điệp đối với đông trưởng quầy nho nhã nói. Phải không, nguyên lai sau lưng còn có chỗ dựa quan viên. Ta thật muốn nhìn xem là vị quan viên nào có lá gan lớn như vậy. Người tới, trước đem đông trưởng quầy thỉnh đến quý phủ nhà mình, phái người đi đem đại cữu tử của hắn cũng mời đến. Lần này đông trưởng quầy mới bắt đầu hoảng hốt, hắn ẩn ẩn cảm thấy người nọ là mình không thể trêu vào. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, hắn run run hỏi, không biết khách quan rốt cuộc là loại người nào. Chỗ nào chậm trễ còn thỉnh quan nhân tha thứ, ta làm cái gì không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết hôm nay ta đến không vì cái gì khác ngoài xe dược này của ngươi. Ta là người như thế nào ngươi lập tức liền sẽ biết. Nếu ngươi làm nhiều việc trái lương tâm, hôm nay ta liền thay ngươi đem số dược đó đưa cho tất cả bệnh nhân. Cho ngươi tích chút đức đi. Lạc Hàn đánh giá đông trưởng quầy ra nói. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào rất nhiều người đi ra. Ba chân bốn cẳng đem dược trên xe toàn bộ dỡ xuống. Đông trưởng quầy liền trơ mắt nhìn từng xe dược bị lấy đi lại tuyệt không dám phản kháng. Những người đó dựa theo chỉ thị của Lạc Hàn, tất cả số dược này đều đem xuống chờ chuyện này xử lý xong liền đi phân phát. Lại nói đại cữu tử đông trưởng quầy sáng sớm đã bị người mời đến nói là nhà đông trưởng quầy có việc. Trong lòng cũng sợ hãi không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cầu nguyện chỉ mong không phải chuyên dược giới. Nhưng là khi hắn vừa vào cửa nhìn liền nhìn thấy tình huống thì lập tức biết mọi thứ xong rồi. Có lẽ kinh thành rất nhiều quan lớn hắn không biết nhưng Hàn Vương gia hắn nhận thức. Lạc Hàn đại danh mãn kinh hoa thành không có ai là không biết. Nhìn thấy việc này Hàn Vương gia tự mình đến cha hắn chỉ biết mình đã vào tử địa. Vi thần không biết Hàn Vương gia đại giá quang lâm có chút chậm trễ. Vi thần đáng chết cậu em vợ đông trưởng quầy vừa thấy Lạc Hàn liền bùm quỳ trên mặt đất. Đầu không ngừng dập xuống. Tiếng xưng hô này hoàn toàn đem đông trưởng quầy dọa choáng váng. Vội vàng bùm quỳ trên mặt đất hô to tha mạng. Lạc Hàn biết sự tình này đã xảy ra cho dù giết bọn họ cũng không giải quyết thêm gì. Huống hồ trung gian còn có tiểu nhị vô tội, dược này cũng đã đến nơi, nhưng là đầu sỏ gây nên là không thể tha thứ. Các ngươi đều đứng lên đi, ta biết trung gian có rất nhiều người vô tội, tất cả bọn tiểu nhị hiện tại có thể rời đi. Về phần đông trưởng quầy cùng cậu em vợ ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó thoát. Các ngươi liền tự mình đi nha môn lĩnh 50 đại côn. Triệt miễn quan chức, tịch thu tất cả dược liệu của đông trưởng quầy. Việc này chấm dứt tại đây. Lạc Hàn nhìn chằm chằm hai người bọn hắn nói. Tất cả mọi người dập đầu tạ Lạc Hàn khai ân. Trong lúc nhất thời tất cả bọn tiểu nhị đều rời đi. Đông trưởng quầy cùng cậu em vợ của hắn trong trạng thái thất hồn lạc phách bị người nâng hướng nha môn đi đến. Cách chương.